chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 634, góc truyện audio.com. Chương 634, Ngụy Văn Huy không nhịn được nói, ông Thẩm, ông chủ Long này là ai mà khiến ông sợ hãi như vậy? Thẩm Văn Đại lau mồ hôi lạnh trả lời, chủ nhân nhà họ Long ở Trung Nguyên. Cái gì? Ngụy Văn Huy thân thể run lên, chính là nhà họ Long võ tôn Long Tiểu Thiên sống 106 tuổi, được mệnh danh là bá chủ Trung Nguyên. Thẩm Văn Đại gật đầu, nói, hơn 30 năm trước, thiếu gia nhà họ Long đem lòng yêu con gái thứ tư Thẩm Thị Thu của tôi. Cũng chính là mẹ của Tiêu Thanh, hôn ước cũng đã nói chuyện xong cả rồi, đợi con gái tôi tốt nghiệp đại học sẽ gả cho nhà họ Long. Kết quả đứa con gái không ham tranh giành của tôi đã yêu một người đàn ông quê mùa, khi bị tôi gọi về nhà họ Thẩm, nó đã mang thai em gái của Tiêu Thanh rồi. Lúc đó tôi không biết, trước khi nó mang thai em gái Tiêu Thanh còn sinh ra Tiêu Thanh rồi. Nếu như tôi biết tôi sớm đã bóp chết nó rồi, nào có thể để nó sống đến bây giờ. Con cũng mang thai rồi, mặc dù nhà họ Long gia là gia tộc ẩn thế, nhưng cũng sĩ diện, sao có thể lấy một người phụ nữ đã từng sinh con. Nhưng hôn ước đã định rồi, nó lại mang thai, tôi còn có thể làm gì, chỉ đành đợi nó sinh con xong, đưa nó đến nhà họ Long nhận lỗi với họ. Chuyến đi này tôi suýt chút nữa không có mạng trở về. Về phần mẹ Tiêu Thanh cũng bị thiếu gia nhà họ Long giữ lại. Muốn nhốt nó cả đời, từ đó về sau, nó ở nhà họ Long cũng gần 30 năm rồi, chưa từng có được tự do. Mặc dù là nghiệp do nó tự tạo, nhưng dù sao nó cũng vẫn là đứa con gái mà tôi yêu thương nhất. Những năm tháng này tôi cũng vì chuyện này mà đau lòng muốn chết. Sợ rằng đến lúc tôi chết đi, nó cũng không thể trở về tiến đưa tôi. Nói đến đây, ông ta họ dữ dội, ông ta họ ra tất cả đều là bọt máu, ông ta gọi điện cho ông là muốn xâm huyết rồng. Ngụy Văn Huy hỏi, Thẩm Văn Đại gật đầu, ông ta muốn tôi dùng Thẩm Thị Thu uy hiếp Tiêu Thanh, để Tiêu Thanh đưa xâm huyết rồng cho tôi, để tôi truyền cho ông ta, nếu không sẽ giết chết mẹ của Tiêu Thanh. Tiêu Thanh không có tình cảm với mẹ mình, mà có tình cảm sâu đậm với vợ của nó. Làm sao có thể bị uy hiếp? Sau đó ông ta muốn tôi đưa địa chỉ vợ của Tiêu Thanh. Các người mau giúp tôi tra xem, nếu 10 phút sau không thể đưa ra địa chỉ cho ông chủ Long, sợ rằng ông ta sẽ gây bất lợi cho nhà họ Thẩm. Đỗ Thiên Sinh nói, tôi đã tra ở bệnh viện nào rồi, nhưng ở phòng bệnh nào thì tôi không biết, đây để tôi sai người đi tra. Nói xong, ông ta bấm một dãy số. Không đến 5 phút Đỗ Thiên Sinh đã nói cho Thẩm Văn Đại biết địa chỉ, sau đó Thẩm Văn Đại soạn một tin nhắn, gửi địa chỉ cho ông chủ Long kia. Kẻ không có tội thì lại phải gánh tội, Tiêu Thanh tên xúc sinh này không có thực lực lại lấy được xâm huyết Long, lần này nó sắp gặp họa rồi. Thẩm Văn Đại cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Rạng sáng ở Hồ Hải, trong phòng bệnh khu cấp cao của bệnh viện nơi Mục Thiên Lam đang ở, bác sĩ Lý. Không xong rồi, điện tâm đồ của chị gái tôi đang hiện lên một đường thẳng. Mau cứu chị gái tôi, mau đến cứu chị gái tôi. Mục An Phong canh giữ bên cạnh Mục Thiên Lam, vội vàng hét lên khi thấy điện tâm đồ biến thành một đường thẳng. Rất nhanh, rầm rầm rầm, Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh, Tiêu Vĩnh Nhã và Lý Thế Thế đang nghỉ ngơi trong phòng đều chạy như bay đến bên giường của Mục Thiên Lam. Không ổn rồi, góc truyện audio.com. Nhìn điện tâm đồ, sắc mặt Lý Thế Thể thay đổi rõ rệt, ông ấy lập tức tiêm cho Mục Thiên Lam một mũi thuốc trợ tim, Mục Thiên Lam đang nằm trên giường bệnh thì bị co giật. Hu hu, Ngô Tuệ Lan khóc hỏi, bác sĩ Lý, con gái tôi có thể vượt qua không bác sĩ? Lý Thế Thể an ủi nói, Tiêu Thanh đã lấy được xâm huyết rồng và đang trên đường trở về Hồ Hải. Thêm liều thuốc trợ tim này, có thể kiên trì thêm một tiếng đồng hồ, tin rằng cô ấy có thể vượt qua. Kết quả giọng nói của ông ấy vừa dứt. Cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, một bóng đen xông vào trong phòng bệnh. Dọa Ngô Tuệ Lan sợ đến mức hét lên chói tai. Mấy hộ vệ Tiêu Thanh cử đến để bảo vệ sự an toàn của Mục Thiên Lam, được phép lập tức xông vào phòng bệnh khi nghe thấy động tĩnh. Cách chương.